Oan hồn không tan, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu uống đi, phải uống thì mới mong hết bệnh được. Thanh Tùng tỏ ra vô cùng ân cần khi nhét viên thuốc vào tay cô. Tiểu Vi chưa vội uống ngay, len lén liếc nhìn viên thuốc màu trắng, trong đầu bất chợt nghĩ đến những viên thuốc an thần bản thân đã từng uống, từ tận sâu đáy mắt lộ rõ vài tia chán ghét. Yên tâm, thuốc này không đắng đâu, nó ngọt như kẹo vậy đó. Cho rằng Tiểu Vi cũng giống như những người con gái khác đều sợ vị đắng của thuốc mang lại. Anh liền dỗ dành cô giống với cách mà mẹ từng dỗ dành anh khi còn nhỏ, tuy lúc đó mỗi lần uống thuốc xong anh đều nhăn nhó và oán trách tại sao mẹ lại lừa mình, vị thuốc vô cùng khó nuốt không hề ngọt như lời bà ấy đã nói. Nhưng giây sau đó chỉ cần mẹ anh làm hành động xoa đầu khen thưởng thì dường như vị đắng còn đọng lại nơi cổ họng đều tan biến sạch. Tiểu Vi nhìn chằm chằm vào anh, trên môi chợt nở một nụ cười gượng gạo. Cậu thật sự cho rằng nói câu đó tôi sẽ tin hả? Tôi đâu phải đứa trẻ lên năm. Với bản tính thẳng thắn, Tiểu Vi chẳng hề kiêng nề gì liền nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, dẫu biết việc đó giống như dùng thau nước lạnh dập tắt đi thiện ý của anh. Thanh Tùng đứng ngây ngờ trong giây lát, thấy vậy cô chợt nghĩ rằng có phải mình đã quá nặng lời rồi không? Trong lòng bỗng trào dâng sự áy náy, dự định sẽ lên tiếng xin lỗi, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cô phải im lặng không thốt lên lời. Tôi còn tưởng mọi cô gái đều muốn dỗ dành như vậy, nhưng cậu không yếu đuối như tôi nghĩ. Thanh Tùng làm hành động xoa cằm, ánh mắt chợt lóe lên tia giảo hoạt giống như vừa phát hiện ra một chuyện kỳ lạ mà bản thân chưa từng có cơ hội được thấy. Yếu đuối sao, để cho ai xem chứ? Nghe vậy Tiểu Vi chợt cúi đầu, hai tay nắm chặt lại thành quyền, vành môi bị cắn chặt đến mức bật máu, đôi mắt phủ lớp sương mờ tưởng chừng nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Thấy toàn thân Tiểu Vi bắt đầu run rẩy như chú mèo nhỏ đang mắc mưa, Thanh Tùng không còn mang dáng vẻ đùa cợt ban đầu, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Bỗng nhiên Thanh Tùng đưa tay xoa đầu cô như thay cho lời an ủi, anh biết rõ việc cô đang phải một mình gánh chịu nỗi buồn của quá khứ, anh cũng biết cô sẽ không dễ dàng nói ra nỗi lòng của mình với bất kỳ ai, nhưng anh mong bản thân sẽ là trường hợp ngoại lệ, là người mà cô có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Vi ngước mặt lên nhìn anh, cảm giác này thật bình yên, phút chốc cô thấy mình như biến thành một người khác, một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, trước mắt không có gì ngoài hình ảnh của người con trai đó. Hai người nên về lớp của mình đi. Cô giáo trực phòng y tế thật không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị người khác coi như kẻ vô hình, quá đáng hơn là còn phải tận mắt nhìn hai người mặc sức buông lời lẽ đầy tình tứ. Em xin lỗi, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cả anh và cô đều ái ngại trước tình huống này, hai cùng làm hành động cúi đầu rồi khẩn trương quay lưng rời đi. Cuối cùng cũng có được bình yên. Sau khi hai người đi khỏi, căn phòng y tế vốn yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn, ngoài tiếng quạt trần đang hoạt động ra thì chỉ còn có tiếng thở dài đầy phiền não của cô giáo. Quay trở lại giảng đường, tuy cô và anh có đến muộn vài phút nhưng thầy giáo không hề lên tiếng trách móc mà chỉ nhẹ nhàng yêu cầu hai người về đúng vị trí của mình và không được làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vi như gỡ được nỗi lo trong lòng, chậm chậm di chuyển về chỗ ngồi, cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Thanh Tùng cũng giống như cô, chỉ khác là vị trí ngồi của cả hai cách nhau bằng một dãy bàn. Trong khi thầy giáo đứng trên bục giảng thuyết trình, những sinh viên viên năm nhất ngồi phía dưới đều tập trung lắng nghe từng câu từng chữ rồi tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ. Tiểu Vi cũng không ngoại lệ, tuy cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm ngay, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khả năng tiếp thu của cô vẫn rất tốt, không có điều gì đáng lo ngại. Tiểu Vi, nét bút di chuyển đều đặn trên trang giấy trắng đột ngột ngừng lại, bởi vì cô vừa nghe thấy có người đang cất giọng gọi tên mình. Vội vàng ngẩng đầu lên, cơ thể không chịu yên phận, lén quay xuống phía dưới, mục đích là muốn xác nhận xem người gọi cô có phải Thanh Tùng hay không. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh vẫn đang chăm chú nghe giảng và không chú ý đến biểu hiện lén lút của mình, cô dám khẳng định anh không phải là người vừa cất tiếng gọi cô. Vậy thì rốt cuộc giọng nói đó là của ai? Hay là do cô đã nghe nhầm? Tiểu Vi bắt đầu đem lòng hoài nghi chính bản thân, cô quay trở lên và tiếp tục lắng nghe thầy giảng bài, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng không yên. Chỉ vì chưa tìm ra câu trả lời thuyết phục, đầu cô đột ngột trở lên trống rỗng, rũ mắt nhìn xuống dòng chữ mà mình đã ghi trên cuốn sổ trước đó, dường như những câu từ được tiếp thêm sinh khí, chúng thay nhau nhảy múa khiến cho tâm trí của cô mơ màng bất ổn. Tiểu Vi, giọng nói kỳ lạ kia một lần nữa lại cất lên, vang vẳng bên tai Tiểu Vi, sau khi xác định được vị trí của giọng nói đó, cô lập tức quay đầu nhìn xuống dãy bàn cuối cùng nằm ở bên góc phải. Ở đó bất ngờ xuất hiện hình ảnh người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi hướng tầm nhìn về phía của cô. Chốc lát toàn thân Tiểu Vi dần trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để phản ứng trước tình huống này. Tại sao cô lại có thể ngồi ở đó? Tại sao không ai chú ý đến sự hiện diện của cô ta? Đó là những câu hỏi hiện hữu trong đầu của Tiểu Vi. Cô thật sự cần một ai đó có thể giúp mình thoát ra khỏi ảo giác trước mắt. Này em kia, có nghe tôi nói gì không vậy? Tiểu Vi bị tiếng gọi của thầy giáo kéo trở về với thực tại. Cô hoang mang quay đầu nhìn về hướng thầy giáo, gương mặt trắng bệch khiến cho thầy giáo có chút hoài nghi. Toàn bộ sinh viên có mặt tại đây đều đổ dồn mọi sự chú lên người cô, trong những người đó có cả Thanh Tùng. Em không sao chứ? Thầy giáo nhìn thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt của Tiểu Vi liền không kiềm chế được sự hiếu kỳ. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ di chuyển tầm nhìn xuống dãy bàn cuối cùng. Người phụ nữ vừa rồi chẳng biết từ lúc nào đã đột nhiên biến mất không để lại dấu tích, giống như cô ta chưa từng hiện diện ở trong căn phòng này. Có nghe tôi hỏi không? Thầy giáo dần mất kiên nhẫn trước biểu hiện kỳ lạ của cô, thanh âm trầm khàn cất lên nghe như đang rất khó chịu. Thưa thầy, tại cậu ấy đang mang bệnh trong người nên mới cư xử lạ như vậy. Thanh Tùng nhận định tình huống này đang vô cùng căng thẳng, thấy giáo phải kiềm nén cơn tức giận. Còn về phần Tiểu Vi, cô như kẻ bị mất hồn, dù có hỏi điều gì cũng không chịu trả lời. Chẳng còn cách nào khác, anh đành thay cô đứng dậy lên tiếng giải thích, còn không quên dùng động tác ra hiệu cho Tiểu Vi. Em có cần xuống phòng y tế không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ câu nói vừa rồi, cảm xúc giận dữ của thầy giáo cũng dần nguôi đi phần nào, bởi vì đây cũng có thể coi là một lý do chính đáng. Dạ, em không sao, em xin lỗi thầy. Tiểu Vi bỗng lấy lại được nhận thức, nhanh chóng cúi đầu tỏ ra hối lỗi bởi hành động khi nãy, nhưng căn bản đó cũng chẳng phải là lỗi do cô. Không sao, nếu cảm thấy sức khỏe không cho phép thì em có thể về, đừng quá lao lực, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Dạ em hiểu, em cảm ơn thầy. Được rồi, mọi người hãy tập trung vào bài giảng. Thầy giáo tiếp tục công việc quen thuộc của mình, tay trái cầm quyển sách dày cộp, miệng không ngừng thuyết giảng những kiến thức mới. Tiểu Vi ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm chiếc bút liên tục ghi chép không ngừng nghỉ, nhưng thứ mà cô đang viết không hề có liên quan đến kiến thức mà thầy giáo đang giảng dạy. Tiểu Vi chớp mắt như biến thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt dần trở lên đờ đẫn, tay cầm bút không ngừng di chuyển, tưởng chừng không một ai có thể ngăn hành động này của cô lại. Điều kỳ lạ hơn là những chữ cái mà cô đã kỳ công viết ra đều khó có thể hình dung được ý nghĩa của nó. Chiếc bút bắt đầu có dấu hiệu ma sát trên tờ giấy trắng, thao tác của cô vô cùng thô bạo, hận không thể cào rách tờ giấy thành nhiều mảnh. Đến khi một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, nổi bật trên tờ giấy trắng, động tác kỳ dị của cô mới chịu dừng lại. Tiểu Vi chợt hoang mang tột độ, vẫn chưa ý thức được bản thân vừa làm ra những hành động gì. Đến khi giọt máu thứ hai nhỏ xuống, cô mới đưa tay quệt nhẹ lên mũi, thì ra là mũi của mình đang chảy máu, điều này thường xuyên xảy ra mỗi khi cô gặp phải áp lực tinh thần. Nhưng hôm nay dù cho có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể lau hết chỗ máu đó, chẳng mấy chốc lòng bàn tay Tiểu Vi đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. À, Tiểu Vi bất ngờ đứng bật dậy la hét thất thanh, khiến cho mọi sự chú ý một lần nữa đổ dồn về phía mình. Có chuyện gì vậy? Lại là em à? Thầy giáo nghe thấy phía dưới có tiếng động liền vội quay xuống kiểm tra, thấy Tiểu Vi đang đứng đó với bộ dạng sợ hãi thì bắt đầu cảm thấy không vui. Máu, máu, cô miệng luôn lặp đi, lặp lại một từ duy nhất, ánh mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, nhưng hình như ngoài bản thân ra thì có lẽ không một ai nhìn thấy máu hay điều gì bất thường ngoài biểu hiện hoảng loạn thái quá của cô. Thanh Tùng nhận thấy tình hình không mấy khả quan, liền gấp gáp đứng dậy chạy thật nhanh đến vị trí của cô và rồi không hề suy nghĩ nhiều vội giang tay ôm lấy cô vào lòng như muốn tiếp thêm sức mạnh. Em xin phép thấy, em muốn đưa cậu ấy về nhà có được không ạ? Được rồi, em đưa bạn ấy về đi. Thầy giáo khẽ thở dài, sau nhiều năm làm công việc giảng dạy, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy. Thanh Tùng nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, song còn chu đáo đến mức dìu Tiểu Vi ra khỏi phòng học trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của những người xung quanh, đến kẻ ngốc cũng dễ dàng đoán được mối quan hệ giữa cô và anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cách chương.